Vũ Thần Chúa Tể, chương 3691, Đại Mộng Nghìn Năm. Góc truyện audio.com, Thủy Mộng, ta quanh năm bế quan, sau này Đông Quang Thành sự vụ, cũng là muốn làm phiền ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm. Đông Quang Thành chủ thở dài lời nói, xoay người rời đi. Thủy Mộng tiên nhân cười khổ, đây là Đông Quang Thành chủ muốn lôi kéo hắn, cố ý cho hắn chỗ tốt thế nhưng. Hắn đối quản lý Đông Quang Thành thật không có hứng thú cũng không muốn từ trong kiếm chỗ tốt gì, hắn thích nhất thì là đi ngủ. Đại Mộng Nghìn Năm, chẳng phải thoải mái thay. Nhưng Đông Quang Thành chủ đều nói như vậy, hắn tự nhiên chỉ có thể đáp ứng tiếp tục làm cu ly đi. Ngay sau đó Thủy Mộng tiên nhân đi tới La Sát dưới trướng thương hội tiến hành kiểm kê. Lúc này, Thiên Vũ Đan Phô trong Tần Trần đoàn người ngồi chung một chỗ, đều kích động vạn phần. Ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một chút, mọi người sau khi ngồi xuống, Tần Trần bắt đầu cho mọi người hai bên giới thiệu. Nghe Tần Trần giới thiệu, Hắc Nô bọn người kích động kinh hãi không thôi, bởi vì Tần Trần người bên cạnh bọn chúng đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Thí dụ đây giống như tiên nữ, nhưng lại tỏa ra mị hoặc khí thức cao thủ, dĩ nhiên là cửu vị tiên hồ nhất tộc cao thủ, khó trách trong lúc phất tay có loại để cho người ta mê huyễn cảm giác. Còn có hai vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ, dĩ nhiên là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực Tình Tuyết thế gia người thừa kế. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là Hỗn Độn Độc Tôn, trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ, để cho mỗi người đều hoảng sợ, dĩ nhiên là một cái tôn giả cao thủ, Hắc Nô đám người không nói gì đồng thời, liên tiếp hít một hơi lãnh khí. Hừ, Tần Trần gia hỏa này, đâu là đi ra ngoài tìm như nguyệt lịch lãm, ta xem là tán gái đi, đi ra ngoài một chuyến, trở về ba cái đại mỹ nữ. Mộ Dung Băng Vân trong lòng thở hổn hển. Quý Tư Thanh ở một bên lại có chút âm u, so sánh dung mạo tại Quảng Hàn cung nàng kinh thế tuyệt diễm, nhưng cùng Tình Tuyết Tư Lam, Tình Tuyết Tư Vân cùng với Thanh Khâu Tự Y so với tuy là nhan giá trị không kém nhiều, nhưng khí chất liền có vẻ hơi thuần phác, không có như vậy hào quang bắn ra bốn phía. Luận thân phận nàng cũng chỉ là Quảng Hàn cung chủ đại đệ tử, so với cái gì Tình Tuyết thế gia người thừa kế yêu tộc hoàng tộc cửu vị tiên hồ càng là kém xa, trong lòng đau khổ. Bất quá nàng y nguyên ngậm chứa cười, nhìn Tần Trần, chỉ cần Tần Trần có thể an toàn quay về, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, nàng không xa cầu cái gì. Sau cùng, Tần Trần cũng giới thiệu đến Cơ Vô Tuyết. Cơ Vô Tuyết, đây không phải là Cơ gia hơn 300 năm trước cái thế cường giả sao? Mộ Dung Băng Vân trợn mắt hốc mồm nói. Nàng khó có thể tin nhìn Cơ Vô Tuyết, nàng là Phiêu Miểu cung thượng quan hy nhi nữ nhi, tự nhiên đối rất nhiều chuyện cực giải khai, biết 300 năm trước Cơ Vô Tuyết là mẫu thân nam nhân Tần Trần bạn thân, về sau vì tìm kiếm bị mẫu thân hãm hại Tần Trần tiến vào tử vong hạp cốc, không ngờ vậy mà sẽ ở thiên giới nhìn thấy. Đúng là lão phu, ngươi là. Cơ Vô Tuyết cao mày nhìn Mộ Dung Băng Vân, Mộ Dung Băng Vân cư nhiên nhận biết mình, chẳng lẽ là Thiên Vũ đại lục qua đến thiên kiêu. Bất quá nhìn Mộ Dung Băng Vân niên kỷ cùng Như Nguyệt không lớn bao nhiêu, bực này tiểu bối, hẳn rất ít có người nghe nói qua bản thân chứ. Góc truyện audio.com, Thủy Mộng, ta quanh năm bế quan, sau này Đông Quang Thành sự vụ, cũng là muốn làm phiền ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm. Đông Quang Thành chủ thở dài lời nói, xoay người rời đi. Thủy Mộng tiên nhân cười khổ, đây là Đông Quang Thành chủ muốn lôi kéo hắn, cố ý cho hắn chỗ tốt thế nhưng. Hắn đối quản lý Đông Quang Thành thật không có hứng thú cũng không muốn từ trong kiếm chỗ tốt gì, hắn thích nhất thì là đi ngủ. Đại Mộng Nghìn Năm, chẳng phải thoải mái thay. Nhưng Đông Quang Thành chủ đều nói như vậy, hắn tự nhiên chỉ có thể đáp ứng tiếp tục làm cu ly đi. Ngay sau đó Thủy Mộng tiên nhân đi tới La Sát dưới trướng thương hội tiến hành kiểm kê. Lúc này, Thiên Vũ Đan Phô trong Tần Trần đoàn người ngồi chung một chỗ, đều kích động vạn phần. Ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một chút. Mọi người sau khi ngồi xuống, Tần Trần bắt đầu cho mọi người hai bên giới thiệu. Nghe Tần Trần giới thiệu, Hắc Nô bọn người kích động kinh hãi không thôi, bởi vì Tần Trần người bên cạnh bọn chúng đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Thí dụ đây giống như tiên nữ, nhưng lại tỏa ra mị hoặc khí thức cao thủ, dĩ nhiên là cửu vị tiên hồ nhất tộc cao thủ, khó trách trong lúc phất tay có loại để cho người ta mê huyễn cảm giác. Còn có hai vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ, dĩ nhiên là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực Tình Tuyết thế gia người thừa kế. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là Hỗn Độn Độc Tôn, trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ, để cho mỗi người đều hoảng sợ, dĩ nhiên là một cái tôn giả cao thủ, Hắc Nô đám người không nói gì đồng thời, liên tiếp hít một hơi lãnh khí. Hừ, Tần Trần gia hỏa này, đâu là đi ra ngoài tìm như nguyệt lịch lãm, ta xem là tán gái đi, đi ra ngoài một chuyến, trở về ba cái đại mỹ nữ. Mộ Dung Băng Vân trong lòng thở hổn hển. Quý Tư Thanh ở một bên lại có chút âm u, so sánh dung mạo tại Quảng Hàn cung nàng kinh thế tuyệt diễm, nhưng cùng Tình Tuyết Tư Lam, Tình Tuyết Tư Vân cùng với Thanh Khâu Tự Y so với tuy là nhan giá trị không kém nhiều, nhưng khí chất liền có vẻ hơi thuần phác, không có như vậy hào quang bắn ra bốn phía. Luận thân phận, nàng cũng chỉ là Quảng Hàn cung chủ đại đệ tử, so với cái gì tình tuyết thế gia người thừa kế, yêu tộc hoàng tộc cửu vị tiên hồ càng là kém xa, trong lòng đau khổ. Bất quá nàng y nguyên ngậm chứa cười, nhìn Tần Trần, chỉ cần Tần Trần có thể an toàn quay về, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, nàng không xa cầu cái gì. Sau cùng, Tần Trần cũng giới thiệu đến Cơ Vô Tuyết. Cơ Vô Tuyết, đây không phải là Cơ gia hơn 300 năm trước cái thế cường giả sao? Mộ Dung Băng Vân trợn mắt hốc mồm nói. Nàng khó có thể tin nhìn Cơ Vô Tuyết, nàng là Phiêu Miểu cung thượng quan hy nhi nữ nhi, tự nhiên đối rất nhiều chuyện cực giải khai, biết 300 năm trước Cơ Vô Tuyết là mẫu thân nam nhân Tần Trần bạn thân, về sau vì tìm kiếm bị mẫu thân hãm hại Tần Trần, tiến vào tử vong hạp cốc, không ngờ vậy mà sẽ ở thiên giới nhìn thấy. Đúng là lão phu, ngươi là... Cơ Vô Tuyết cao mày nhìn Mộ Dung Băng Vân, Mộ Dung Băng Vân cư nhiên nhận biết mình, chẳng lẽ là thiên vũ đại lục qua đến thiên kiêu? Bất quá nhìn Mộ Dung Băng Vân niên kỳ cùng Như Nguyệt không lớn bao nhiêu, bực này tiểu bối, hẳn rất ít có người nghe nói qua bản thân chứ. Khóc chuyện audio.com, với lại Mộ Dung Băng Vân tu vi cũng để cho Cơ Vô Tuyết giật mình, đã đạt đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, mặc dù so với Như Nguyệt các nàng yếu rất nhiều, nhưng đối phương là lưu lại tại đây đông thiên giới trong, khuyết thiếu tài nguyên, có thể tại thời gian ngắn như vậy trong tu luyện tới trung kỳ thánh chủ cảnh giới, ở thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực trong mà nói, đều có thể nói nghịch thiên nhất thiên tài. Càng làm cho Cơ Vô Tuyết nghi hoặc là, Mộ Dung Băng Vân dung mạo cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, luôn cảm giác như là đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Vãn bối Mộ Dung Băng Vân, Mộ Dung Băng Vân vội vàng nói, nhất nhất có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, thiên sinh linh thể nở rộ vô hình thần quang, như là thần nữ một dạng, tao nhã, như là một cái cô gái ngoan ngoãn đồng dạng. Đây chính là Tần Trần kiếp trước bản thân, quan hệ thân mật đáng tin, nhất định phải ở trong mắt hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mộ Dung Băng Vân thầm nghĩ nói, dương dương đắc ý, đây chính là Úy Tư Thanh chờ hắn người không biết tài nguyên. Mộ Dung Băng Vân, tên này rất quen thuộc. A Cơ Vô Tuyết nói lầm bầm, đột nhiên con ngươi trừng, nhìn về phía Cơ Như Nguyệt khó có thể tin nói. Ta nhớ được ngươi đã nói, thượng quan hy nhi thiện nhân kia cùng phong thiếu vũ xúc sinh kia nữ nhi dường như liền gọi Mộ Dung cái gì chứ? Mộ Dung Băng Vân khóe miệng co giật thoáng cái, cố nén mỉm cười nói. Tiền bối chính là vãn bối, bất quá thượng quan hy nhi cấu kết dị ma tộc tính cả phong thiếu vũ hãm hại Trần Thiếu, thậm chí coi ta là vật thí nghiệm, ta cũng sớm đã cùng bọn họ đoạn tuyệt bất luận cái gì liên quan. Khái khái ta không có ý tứ khác, Cơ Vô Tuyết khoát khoát tay cũng là chặn ngang Tần Trần cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi tốt a, thượng quan hy nhi hại ngươi, ngươi lại đem kẻ khác nữ nhi nhận được dưới quyền mình, sách sách biết chơi, hắc hắc có ý tưởng. Trên sân bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đều làm bộ cái gì đều không nghe được. Tần Trần cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không lời nói. Người nói nhăng gì đấy, Mộ Dung Băng Vân đã thay đổi triệt để, ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, vì ngăn cản thiên giới cường giả cùng dị ma tộc cũng hiến dâng bản thân một phần lực lượng, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ lưu nàng đến bây giờ. Đã sớm một cái tát đập chết, huống chi Mộ Dung Băng Vân hiện tại chỉ là tại ta Trần Đế các làm việc mà thôi, ta và nàng cũng không có quan hệ khác. Ngươi mới một cái tát bị đập chết đây, Mộ Dung Băng Vân trong lòng cực kỳ phẫn nộ tức đến run. Nhẫn ta nhẫn, hắc hắc không cần giải thích ta hiểu, nam nhân mà, sách sách Tần Trần A ta hiện tại thực sự là bội phục ngươi, biết chơi. Cơ Vô Tuyết giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói. Tần Trần liếc một cái, đều lười đúng giải thích, sau đó Tần Trần lại hỏi thăm một chút có liên quan đông thiên giới tình huống. Hắc Nô bọn họ cặn kẽ giải thích Tần Trần sau khi rời đi phát triển, Vấn Hàn Thiên đang liên hiệp Quảng Nguyệt Thiên nhóm thế lực sau, lại thêm Thiên Vũ Đan Phô, mấy năm nay phát triển cực nhanh, mỗi thực lực cá nhân đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khóc chuyện audio.com, với lại Mộ Dung Băng Vân tu vi cũng để cho Cơ Vô Tuyết giật mình, đã đạt đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, mặc dù so với Như Nguyệt các nàng yếu rất nhiều, nhưng đối phương là lưu lại tại đây đông thiên giới trong, khuyết thiếu tài nguyên, có thể tại thời gian ngắn như vậy trong tu luyện tới trung kỳ thánh chủ cảnh giới, ở thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực trong mà nói, đều có thể nói nghịch thiên nhất thiên tài. Càng làm cho Cơ Vô Tuyết nghi hoặc là, Mộ Dung Băng Vân dung mạo cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, luôn cảm giác như là đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Vãn bối Mộ Dung Băng Vân, Mộ Dung Băng Vân vội vàng nói, nhất nhất có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, thiên sinh linh thể nở rộ vô hình thần quang, như là thần nữ một dạng, tao nhã, như là một cái cô gái ngoan ngoãn đồng dạng. Đây chính là Tần Trần kiếp trước bản thân, quan hệ thân mật đáng tin, nhất định phải ở trong mắt hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mộ Dung Băng Vân thầm nghĩ nói, dương dương đắc ý, đây chính là Úy Tư Thanh chờ hắn người không biết tài nguyên.